Chương 300, ngươi dám hại ta. Hắc Kim Ô giận tím mặt, há mồm phun ra một đoàn đại nhật hắc viêm, cháy màu vàng kia xiềng xích, lại không nghĩ rằng, chẳng những không có đốt gãy xiềng xích, ngược lại để cho xiềng xích hấp thu hết đoàn kia đại nhật hắc viêm. Đợi Hắc Kim Ô thoáng sau lùi một bước sau khi, xiềng xích ngay tại thoáng qua giữa biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắc Kim Ô đổi rồi một cái phương hướng, tiếp tục thi triển hóa hồng chi thuật, trong nháy mắt, lại lần nữa vọt tới quỷ hải bên bờ, nhưng là lần này, vẫn với mới vừa rồi như thế. Bay đến quỷ hải bên bờ sau khi, ngay lập tức sẽ bị buộc khôi phục lại Hắc Kim Ô hình thái, trảo hiện lên ra gông xiềng, một cái phủ đầy phù triện kim sắc xiềng xích, từ gông xiềng thượng kéo dài đến thạch quang bên trong. Ngươi dám hại ta, Hắc Kim Ô nổi giận gầm lên một tiếng, phương viên trăm dặm liền chợt hóa thành vô biên biển lửa, khô héo quỷ hải, bị ngọn lửa cháy hòa tan, sa mạc đều hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy đại dương. Này cũng không trách ta, Lâm Phi này vừa nói, Hắc Kim Ô nhất thời sững sờ, đúng rồi. Đây là một cái khác, chính mình, hoặc là vị kia Đông Cực Thần Giáo giáo chủ trước khi chết lưu lại thủ đoạn. Năm đó, vị này Đông Cực Thần Giáo giáo chủ gặp gỡ đại kiếp, sinh cơ chưa đoạn tuyệt, trong lòng liền đã sinh ra vô cùng ác niệm, tự biết ngày giờ không nhiều, chính mình một khi bỏ mình, nhất định có tà vật hiện thế, vì vậy tế luyện ra một chiếc thanh đăng trấn áp, sau khi lại đem này thanh đăng thần thông, hóa thành 18 cái xiềng xích, đem tự thân khóa ở thạch quan chính giữa. Bây giờ, này 18 cái xiềng xích chẳng những khóa lại thạch quan chính giữa thi thể, còn khóa lại ác niệm hóa sinh Hắc Kim Ô, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể không biết sao ta, 18 cái xiềng xích chính giữa, Hắc Kim Ô nhưng là cười lạnh một tiếng, đi theo, đã nhìn thấy Hắc Kim Ô mở ra hai cánh, hóa thành một dạng hắc hỏa, banh một tiếng, đụng vào thanh trên đèn, nhất thời, hừng hực hắc viêm cùng đầy trời thanh sáng chói đụng va vào nhau toàn bộ đất trời cũng sau đó rung một cái, ánh sáng màu xanh hóa thành như nước rung động, đại nhật hắc viêm hóa thành đen nhánh nham tương một dạng theo thanh sáng chói chảy xuống. Đem trọn ngồi cô sơn cũng sau đó đốt, mà cùng lúc đó, kia trói buộc ở Hắc Kim Ô trên vuốt xiềng xích, cũng theo đó khẽ rung lên, vô số phù văn từ xiềng xích bên trong tràn ra, tràn ngập vần sáng cũng theo thanh đăng huy hoàng đồng thời, thường xuyên lóe lên mấy lần, Hắc Kim Ô trên người nhiều đóa đen nhánh ngọn lửa, giống như máu đen một loại nhỏ xuống, như biển chân nguyên không ngừng sôi trào, hiển nhiên là chịu rồi nhiều chút thương, nhưng là Hắc Kim Ô lại là chẳng ngó ngàng gì tới, lại vừa là một con đụng vào, ầm, một lần so với một lần trọng. Một lần so với một lần ác, này 18 cái xiềng xích, cuối cùng chẳng qua là thanh đăng lực lượng biến thành, Hắc Kim Ô không sợ chết bên dưới, chính là thanh đăng tự thân, đều có hóa thành vật phàm chi hiểm, huống chi này 18 cái xiềng xích, trong lúc nhất thời, kia xiềng xích ở hư thật giữa không ngừng biến ảo, tựa như lúc nào cũng muốn tiêu tan. A, nhưng mà, vừa lúc đó, Hắc Kim Ô lại đột nhiên hét thảm một tiếng, đi theo, đã nhìn thấy Hắc Kim Ô bụng một đạo trăm trượng vết kiếm hiện lên, bốn đạo kiếm quang từ trong nổ bắn ra mà ra. Thoáng qua giữa rơi vào đứng trên đỉnh núi, kiếm quang tiêu tan, Lâm Phi từ trong hiện lên, ngẩng đầu nhìn Hắc Kim Ô, mà Lâm Phi sau lưng, Vương Cảnh cùng sắc mặt của Trung Dương tái nhợt, thân thể đều có chút đứng không vững, lão phu ngược lại nhìn ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã xây dựng ra sinh tử kiếm khu vực, Hắc Kim Ô cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu vì sao đốt bất tử trong bụng Lâm Phi, ha ha, ngươi cũng không kém, Lâm Phi trên mặt cười ha hả, trong lòng nhưng là ám kêu một tiếng đáng tiếc, thực ra, Ngay từ đầu bị Hắc Kim Ô nuốt vào trong bụng thời điểm, Lâm Phi cũng đã mở ra sinh tử kiếm khu vực, lấy Vân Văn Thông U Hy Nhật Lôi Ngục bốn đạo kiếm khí, đem tự thân cùng Vương Cảnh Trung Dương bảo vệ, lúc này mới ở đại nhật hắc viêm bên dưới không bị thương chút nào. Sau khi, càng là lấy ngôn ngữ tương kích, để cho Hắc Kim Ô va chạm thanh đăng, vốn tưởng rằng, lưỡng bại câu thương bên dưới, chính mình liền có thể thừa dịp, đáng tiếc, cuối cùng là kém đi một tí, một kiếm này mặc dù bị thương Hắc Kim Ô, nhưng là lại xa xa không tính là trí mạng. Không có cách nào chính mình dù sao chẳng qua là mệnh hồn tứ kiếp, muốn lấy mệnh hồn tứ kiếp lực lượng, đi tính kế một vị đỉnh phong yêu đế, yêu cầu quá nhiều vận khí, mà lần này, chính mình vận khí rõ ràng kém một chút, ngươi nếu không phải đi ra, lão phu còn không làm gì được ngươi, bây giờ ngươi tự tìm đường chết, lão phu thành toàn cho ngươi, Hắc Kim Ô cười ha ha một tiếng, trong bụng vết kiếm nhanh chóng biến mất, bất quá ngay lập tức, liền khôi phục nguyên dạng, sau đó Hắc Kim Ô giang hai cánh ra, lao thẳng tới đỉnh núi Lâm Phi. Đầy trời hắc hỏa tràn ngập ra, hóa thành mấy ngàn trượng sóng lửa, bị Hắc Kim Ô lôi cuốn đến đè xuống, giống như đen nhánh nham tương hải tiếu một dạng nặng như núi lớn, hám thiên động địa, thanh đăng huy hoàng khẽ rung lên, ngưng tụ thanh sáng chói, giống như một mặt tiếp thiên liền địa trong suốt thanh ngọc tường, ngăn ở này hủy thiên diệt địa hắc viêm sóng thần trước, hai người thoáng vừa đụng, cả tòa cô sơn theo chi kịch liệt, núi lở đất mòn, không gian còn như lưu ly không ngừng bể tan tành, Lâm Phi núp ở thanh sáng chói phạm vi bao phủ bên trong, sử dụng thái ất kiếm khí hóa thành kim kiều chống đỡ thanh sáng chói chi tường ngăn cản kia đầy trời hắc viêm sóng thần, nhưng mà giờ phút này Lâm Phi bất quá mệnh hồn tứ kiếp, Cho dù thực lực kinh người, chính là Kim Đan lục chuyển Kim Đan tông sư cũng có thể đánh một trận, nhưng là này Hắc Kim Ô, giờ phút này thực lực nhưng là chân chính yêu đế, trong đó chênh lệch khó mà đếm hết, mọi thứ thủ đoạn cũng đánh không lại hai cái đại chênh lệch cảnh giới. Quả nhiên, bất quá chốc lát, Hắc Kim Ô liền một trảo ở thanh sáng chói trên phá vỡ một kẻ hở, kia đen nhánh cự trảo, bỗng nhiên giữa như là che khuất bầu trời, giống như trời sập, trong nháy mắt đập vụn rồi Thái Ức kiếm khí biến thành kim kiều, Thái Ức kiếm khí bay trở về Lâm Phi bên người. Mơ hồ đã có nhiều chút tổn thương, Lâm Phi càng là sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước đều là núi đá vỡ nát, quanh thân xương cốt giống như kim thiết va chạm, cốt két vang dội, chỉ chẳng qua là một tia lực lượng rơi vào trên người hắn, dĩ nhiên cũng làm thiếu chút nữa đập vụn hắn có thể so với thép cường đại thân thể, nếu là Vô Thanh Đăng ngăn trở, sợ là ngay cả Hắc Kim Ô một đòn cũng không chống đỡ được, lần này, lão phu sẽ đem ngươi hoàn toàn xé nát, mới chậm rãi nuốt vào trong bụng. Hắc Kim Ô cười ha ha một tiếng, cười sung sướng. Bây giờ chỉ cần giết Lâm Phi, thư sướng mối hận trong lòng, lại tránh thoát xiềng xích trói buộc, chính là trời cao mặt chim bay lúc, ha ha. Lâm Phi nụ cười trên mặt không thay đổi, nhìn hung uy ngút trời Hắc Kim Ô, xa xa hỏi một câu, ngươi còn nhớ hay không, hôm đó Thái Âm kiếm thành, ta từng hỏi ngươi, có thấy qua hay chưa Hoàng Hy, hử, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang hiện lên, ở tự thiếp kiếm ý thúc dục bên dưới, bốn đạo kiếm quang hóa thành một đạo, phá vỡ Hắc Kim Ô bụng, phóng lên cao, nhất thời. Giữa không trung một đạo sáng chói tinh hà dày đặc không trung, bốn đạo kiếm khí ở trong tinh hà du đãng chìm nổi,